Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 64 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bằng Vân, từ nay trở đi cháu là chủ nhân đời tiếp theo của Thiên Sát. Đường Vô Mệnh lập tức lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng trông rất cổ xưa, rồi dùng hai tay đưa cho Đường Băng Vân. Đường Băng Vân vô cùng ngạc nhiên đáp: ông nội, cháu chưa đủ năng lực hay kinh nghiệm, giờ đột nhiên lên tiếp quản vị trí này thì những người khác có phục không? Đường Thiên Tuyệt bình thản đáp: bây giờ chưa phục, nhưng sau này sẽ phục, nhận lệnh đi. Đường Băng Vân không nói gì nữa, dùng hai tay đón lấy lệnh bài. Đường Thiên Tuyệt gật đầu rồi hỏi Ngô Bình: Ngô Bình, cháu có đồng ý giúp Băng Vân ngồi vững trên vị trí này không? Ngô Bình đáp: Băng Vân là bạn cháu, cháu giúp cô ấy là lẽ đương nhiên. Có điều, hiện tại cháu tạm thời chưa có ý định gia nhập Thiên Sát. Đường Thiên Tuyệt mỉm cười đáp: không sao. Đường Băng Vân nói: ông nội, địa phủ đã nhắm vào đường môn chúng ta, bọn chúng muốn làm gì vậy? Đường Thiên Tuyệt thở dài đáp: còn làm gì được nữa? Chính là vì đường môn của chúng ta lớn mạnh, nếu địa phủ có thể giành được đường môn thì sức ảnh hưởng của chúng ta sẽ lớn đến thế nào? Đường Băng Vân vô cùng lo lắng hỏi: địa phủ lớn mạnh như vậy, chúng ta có thể đối phó được không? Đường Thiên Tuyệt cười lạnh: đường môn từ khi thành lập đến nay đã hơn 1700 năm, trải qua biết bao biến cố, đường môn chúng ta có sợ ai bao giờ? Đường Băng Vân cảm thấy yên lòng hơn một chút, nói: ông nội, cháu và Ngô Bình định đi tìm lò luyện đan, sau đó luyện ra đan dược giúp ông phục hồi tu vi. Đường Thiên Tuyệt cười đáp: được, hai đứa đi đi, cần thứ gì cứ nói với ông. Khi hai người đi ra ngoài, Đông Hoàng cũng đứng dậy đi theo. Hai người và một chú chó lên xe ra khỏi thị trấn Hoa Thần. Sau khi đi lên đường lớn, Đường Băng Vân nói: tôi vừa lên chức chủ nhân Thiên Sát, ắt phải sắp xếp lại một chút, nên sáng sớm ngày kia chúng ta gặp ở Giang Bắc nhé. Ngô Bình gật đầu: được, giờ tôi sẽ về tỉnh ca, ngày kia gặp lại. Ngô Bình lái xe đến thẳng sân bay. Đường Băng Vân đã sắp xếp sẵn hai chiếc máy bay ở đó. Khi đến trước máy bay, Ngô Bình nói: cô mới nhậm chức, chỉ sợ sẽ gặp không ít rắc rối, nếu có việc gì cần thì cứ tìm tôi nhé. Đường Băng Vân cười đáp: được, tôi biết rồi, anh lên máy bay đi. Ngô Bình gật đầu rồi lên máy bay với Đông Hoàng. Chiếc máy bay cất cánh, sau đó lại một chiếc máy bay vận chuyển khác cất cánh. Chiếc máy bay này dùng để chở chiếc siêu xe của Ngô Bình. Hai tiếng sau, máy bay đáp xuống một sân bay của tỉnh ca. Ngô Bình lái chiếc siêu xe màu xám của mình đi về phía Thạch Thành. Dự án nhà máy thuốc đã đàm phán thành công. Có điều anh cảm thấy mình vẫn cần bàn bạc thêm với Từ Bà Nhân và Chu Truyền Võ. Ngoài ra, văn phòng của Hắc Thạch là ở Thạch Thành. Người làm đội trưởng như anh đương nhiên nên đến xem xét. Anh lái xe tới phố Lệ Thủy. Ở đó anh đã mua một căn nhà, anh định sẽ đỗ xe ở đó. Ngô Bình mở cửa nhà thì nghe thấy bên trong nhà có tiếng động. Lại nhìn thấy trên giá treo có quần áo. Ngô Bình mỉm cười hỏi: Thanh Yên, em đang ở nhà sao? Nói rồi, Ngô Bình mở cửa phòng ngủ. Cửa phòng mở ra, quả nhiên chú Thanh Yên đang nằm bò trên giường gõ máy tính. Nghe giọng Ngô Bình, cô còn chẳng buồn ngẩng đầu lên mà chỉ hỏi: Anh đến từ lúc nào vậy? Ngô Bình ngồi bên cạnh, liếc mắt nhìn màn hình, cô ấy đang lo việc từ thiện. Ngô Bình nói: Thanh Yên, không cần vất vả vậy đâu, việc từ thiện từ từ giải quyết được mà. Chú Thanh Yên nói: em làm sắp xong rồi, đợi em xíu. Lúc này Đông Hoàng cũng đang đi vòng quanh phòng khách, như thể nó đang làm quen với môi trường ở đây. Nó lượn một vòng rồi cũng đi vào trong phòng ngủ. Nhìn thấy chú chó lớn màu vàng, chú Thanh Yên ngạc nhiên: Bình, chó của anh sao? Ngô Bình đáp: tên nó là Đông Hoàng, ngoan lắm. Vậy sao? Nói rồi, chú Thanh Niên vươn tay ra định vuốt về Đông Hoàng, nhưng Đông Hoàng vẻ mặt chê bai, lùi về sau mấy bước. Chú Thanh Niên cười khoái chí,

Chu Truyền Võ giờ là phó chủ tịch Thạch Thành, ngày bận trăm công nghìn việc, đặc biệt là ông ấy mới nhậm chức nên càng nhiều việc hơn. Đến nỗi mỗi ngày chỉ được ngủ 4-5 tiếng mà thôi, thời gian còn lại thì đều ở văn phòng. Không thể không công nhận, Chu Truyền Võ là một phó chủ tịch vô cùng kinh nghiệm, làm việc chăm chỉ, luôn làm đúng bổn phận và trách nhiệm của mình. Ông ấy đang lật sở đống tài liệu thì đột nhiên thư ký đi vào thông báo. Ông chủ, là điện thoại của cô Thanh Nghiên. Chu Truyền Võ day day chán rồi bảo thư ký đưa điện thoại cho mình. Bố, tối nay bố có thời gian không? Chu Truyền Võ cười hỏi. Thanh Nghiên, còn có việc gì sao? Bố, Ngô Bình tới đây, nếu tối bố có thời gian thì đi ăn cơm cùng bọn con đi. Chu Thanh Nghiên nói. Chu Truyền Võ mỉm cười đáp. Ngô Bình cũng đang ở Thạch Thành sao? Được rồi, cho hai đứa chọn thời gian và địa điểm, đến giờ bố sẽ tới. Vâng, vậy bọn con đợi bố. Cúp điện thoại xong, cô thông báo. Bố em có thời gian đấy. Ngô Bình vỗ nhẹ vào đùi cô rồi nói. Đi tắm mau, nửa tiếng nữa xuất phát. Nửa tiếng sau, Ngô Bình lái chiếc siêu xe Bugatti cùng Chu Thanh Nghiên đi tới một nhà hàng bình dân. Chu Truyền Võ là quan chức nhà nước, không tiện đến những nơi quá xa hoa đắt đỏ, nên Ngô Bình đã tìm một nhà hàng vừa ngon mà giá cả lại hợp lý. Nhà hàng này đến Lý Quảng Long còn là khách quen, thì nghĩa là đồ ăn của nó không hề tệ. Nhà hàng đó tên là Quán Rượu Trị Thanh. Bà chủ là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ, được mọi người gọi là Trị Thanh. Ngô Bình vừa tới, chị Thanh lập tức nhận ra rồi mỉm cười ra đón. Cậu Ngô, lâu lắm cậu không tới. Chị Thanh này cỡ ngoài 30 tuổi, hấp dẫn như một trái đào chín mọng. Khi đi lại, phần hông của chị Thanh lắc lư qua lại, trông rất sexy. Ngô Bình hỏi. Chị Thanh, có còn phòng riêng không? Chị Thanh cười đáp. Cậu Ngô đến thì đương nhiên là có phòng rồi. Nói rồi, dẫn hai người họ vào một phòng riêng. Nhà hàng mới được trùng tu lại, không gian không tệ. Chị Thanh lúc này mới hỏi tiếp. Cậu Ngô, anh Long hôm nay có đến không? Ngô Bình đáp. Không đến, hôm nay tôi mời người khác. Được, vậy để tôi báo nhà bếp chuẩn bị. Nhà hàng mới có thêm vài món mới rất ngon. Ngô Bình đáp. Được, vậy chị đi chuẩn bị đi. Chị Thanh đi về phía nhà bếp đằng sau. Có một thanh niên chừng 17-18 tuổi đang đứng chờ ở đó. Cậu ta hỏi với vẻ vội vàng và lo lắng. Chị, anh Long hôm nay có đến không? Thế lực của anh ấy lớn mạnh như vậy thì chỉ cần nói một câu là mà Tam sẽ bỏ qua món nợ nặng lãi của em. Chị Thanh giận dữ nhìn thanh niên kia, nói bằng giọng hận thù. Tiểu Tần, muốn chị mày tức chết à? Mỗi tháng chị cho mày 3.000 tệ tiêu vặt, vậy mà còn không đủ sao? Tại sao mày lại đi vay tiền trên mạng kia chứ? Cậu thanh niên quay mặt đi, lẩm bẩm. Giờ 3.000 tệ thì đủ mua cái gì cơ chứ? Em mua một chiếc điện thoại đã 10.000 tệ rồi. Vẫn còn cãi. Chị Thanh tức đến nỗi giơ tay định đánh cậu thanh niên kia, nhưng về sau lại hạ tay xuống. Chị Thanh thở dài nói. Anh Long đã hơn một tháng không tới ăn cơm rồi, có lẽ sẽ không quay lại đâu. Hơn nữa, dù có tới thì mày nghĩ người ta sẽ quản cái chuyện vớ vẩn của mày chắc? Chị mày chỉ là bà chủ nhà hàng, làm gì có vinh dự lớn đến thế. Cậu thanh niên hoảng hốt. Chị, vậy phải làm sao? Tận hơn 1 triệu tệ, sao chúng ta trả được? Chị Thanh thở dài một hơi. Thế này đi, để chị đi nói với Ma Tam. Em chỉ vay có 500.000 mà Ma Tam bắt em trả hơn 1 triệu là rất quá đáng. Chị sẽ xin ông ta bớt cho em ít tiền lãi. Cậu thiếu niên ngẩn ra. Chị, Ma Tam không phải người tốt, như vậy có được không? Chị Thanh lườm cậu ấy. Thế em có cách nào tốt hơn không? Cậu thiếu niên cúi đầu xuống vì thật sự không còn cách nào khác nữa cả. Chu Truyền Võ tới rất nhanh, chị Thanh đích thân mang đồ ăn lên bàn. Chu Truyền Võ cười nói. Ngô Bình, cháu lên tỉnh khi nào thế? Ngô Bình đáp. Cháu mới lên hôm nay thôi chú. Cháu có chuyện muốn nói với chú nên bảo thanh niên hỏi xem chú có rảnh không. Chu Truyền Võ cười nói. Cháu muốn nói tới chuyện nhà máy thuốc à? Ngô Bình gật đầu. Đường Tử Dĩ chắc cũng đã nói với các chú rồi, nhưng chuyện này lớn quá, cháu vẫn muốn nghe ý kiến của các chú. Chu Truyền Võ nói. Tỉnh và thành phố đều rất coi trọng dự án này vì lợi nhuận của nó rất cao. Ngô Bình cười nói, hiện giờ bọn cháu chỉ quy hoạch một loại thuốc thôi, sau này sẽ có thêm nhiều loại nữa, vì thế lợi nhuận thật sự rất khá. Chu Truyền Võ vui vẻ nói, thật không? Thế thì tốt quá rồi. Chú mới nhận chức ở Thạch Thành, tỉnh đang đặt nhiều kỳ vọng vào chú, hy vọng chú có thể thúc đẩy kinh tế của Thạch Thành phát triển. Năm ngoái, kinh tế của Thạch Thành đứng thứ hai từ dưới lên, điều này khiến tỉnh rất mất mặt. Chú Thanh Niên hỏi, bố ơi, tỉnh đã ra nhiệm vụ cho bố ạ? Chu Truyền Võ cười khổ, ừ, cấp trên hy vọng năm nay kinh tế của Thạch Thành có thể tăng trưởng thêm 20%, tới sang năm thì là 30%, bố đang khá áp lực đấy. Chú Thanh Niên cười nói, nhà máy thuốc của Ngô Bình mỗi năm ít nhất sẽ huy động được trên 100 tỷ vốn đầu tư, nên chắc sẽ hoàn thành được mục tiêu ấy thôi. Chu Truyền Võ nói, biết là thế, nhưng trên tỉnh cũng có nhiều ý kiến phản đối lắm. Họ cho rằng chúng ta đầu tư bừa phới như vậy, nhỡ lỗ thì sẽ khiến nền kinh tế của tỉnh bị đả kích mạnh. Ngô Bình nói, dạ, có người phản đối ư? Anh Từ nói sao ạ? Chu Truyền Võ nói, ông Từ vẫn ra sức ủng hộ chuyện này, chắc chắn sẽ xử lý những người cản trở. Nhưng phía Thạch Thành thì hơi phiền phức, có một cấp trên đến, mà quan điểm của chú với người đó thì trái ngược nhau. Ngô Bình chớp mắt, ông sếp đó nói sao ạ? Chu Truyền Võ đáp, ông ấy rất bảo thủ nên đã phản đối chuyện đầu tư. Vì ông ấy khá có bối cảnh nên chủ tịch tỉnh cũng không dám làm gì. Ngô Bình nói, thế thì tiếc thật. Để tỉnh và thành phố có cổ phần nên cháu chỉ lấy cho mình có 15%. Hơn nữa, nói thật chứ, Vân Kinh và Nam Đô thích hợp đầu tư hơn. Ý của Ngô Bình rất rõ ràng, anh nể mặt bọn họ nên mới để tỉnh ca đầu tư. Chu Truyền Võ nghe thấy thế thì vội nói, chú đang đấu tranh cho chuyện này, chú sẽ cố gắng thuyết phục thị trưởng thành phố. Ngô Bình ngẫm nghĩ, nếu không được thì để Thanh Niên đầu tư vậy. Chú Thanh Niên chỉ vào mình, em á? Ngô Bình gật đầu, 5% cổ phần chỉ có 10 tỷ thôi, anh nghĩ em kham được. Chú Thanh Niên cười nói, được rồi, nhà máy đã bắt đầu sinh lời rồi, hơn nữa tiền anh đầu tư lần trước còn thừa lại khá khá. Chú Truyền Võ cười nói, là chú quá coi trọng thành tích. Ngô Bình nói đúng, dù chuyện này không thành thì cũng có sao. Nào, chúng ta uống thôi. Hai người nâng ly, chị Thanh bê món cá nướng lên rồi cười nói, mời các vị dùng. Ngô Bình nói, chị Thanh, đồ nhà chị ngày càng ngon đấy. Chị Thanh cười nói, thật không? Thế sau này cậu phải thường xuyên đến ủng hộ nhé. Đúng lúc này có ba người đi vào phòng, đi đầu là một người đàn ông trung niên mặt rỗ, theo sau là hai người bặm trợn cao lớn trông rất dữ dằn. Chị Thanh ngoảnh lại, sau đó biến sắc mặt rồi vội tươi cười nói, ông à, sao ông lại đến đây? Người đàn ông mặt rỗ chính là Ma Tam, kẻ chuyên cho vay nặng lãi ở Thạch Thành. Ông ta rất độc ác, coi mạng người như cỏ rác. Ông ta cười nói, chị Thanh, em trai cô nợ tôi hơn 1 triệu, tôi đến để lấy tiền, cô đã chuẩn bị tiền xong chưa? Chị Thanh vội nói, ông à, chúng ta sang chỗ khác nói chuyện nhé, đây là khách của tôi. Khỏi, nói ở đây luôn đi. Ma Tam đi tới cạnh Ngô Bình rồi nhướng mày, cười lạnh nói, biến. Ngô Bình chỉ vào mình, ông đang nói chuyện với tôi đấy à? Ma Tam mất kiên nhẫn nói, không ai thì ai, biến mau. Ngô Bình nổi giận, đến ăn bữa cơm cũng không được yên. Anh đứng dậy rồi lạnh giọng hỏi, ai chống lưng cho mà ông hống hách thế hả? Ma Tam cảm thấy Ngô Bình rất có khí thế. Ông ta quan sát anh một lượt rồi cười nói, liên quan đích gì đến mày? Chát. Ngô Bình tát cho ông ta một cái méo mặt, răng cũng rụng cả ra. Ma Tam ngã vật ra đất ngất xỉu, không dậy nổi. Hai tên sau lưng ông ta tái mặt rồi lùi lại. Ngô Bình lờ mặt nói, quỳ xuống. Ngô Bình quát lên rồi thi triển quyền ý. Hai tên kia không chịu được nên quỳ ngay xuống đất, sợ tới mức suýt tè ra quần. Ngô Bình cầm ly rượu lên rồi rót vào mặt Ma Tam. Ông ta kêu gào thảm thiết rồi tỉnh lại. Ngô Bình lạnh lùng nói, tôi hỏi lại lần nữa, ông là người của ai? Ma Tam biết gặp được đối thủ

Chùa Đại Thiền lại đào tạo ra lớp đệ tử hung ác thế này, đúng là khiến người ta thất vọng. Em yên tâm, anh sẽ trừng trị ông ta, đương nhiên sẽ dùng danh nghĩa của thần võ ti. Chú thanh niên gật đầu. Thế cũng được. Bao Thái đang ngồi nhâm nhi với mấy người bạn trong giới tại một căn nhà sang trọng ở Thạch Thành. Ngoài ra, còn có mấy cô gái xinh đẹp bầu bạn. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại với Ngô Bình, ông ta tức đến mức đập điện thoại xuống đất vỡ tan. Hai người ngồi cùng bàn, người thì ăn mặc như đạo sĩ, người thì mặc rách dưới như ăn xin. Thấy ông ta nổi giận, cả hai cùng hỏi. Anh Bao, đứa nào chọc giận anh thế? Bao Thái gầm gừ đáp. Tên họ Ngô ấy đúng là khinh người. Hai người kia đưa mắt nhìn nhau, đạo sĩ hỏi. Anh Bao, tên họ Ngô đó có lai lịch thế nào? Bao Thái cũng không biết nhiều về Ngô Bình lắm, chỉ nghe nói anh là một đại tông sư rất giỏi thôi, nên nói. Là một cao thủ cảnh giới tiên thiên. Hai người kia ngạc nhiên, mỗi tỉnh cùng lắm chỉ có một đến hai cao thủ cảnh giới tiên thiên, sao Bao Thái lại rơi vào cường giả mạnh thế này? Tiền ăn mày nhếch miệng cười nói. Nói thật thì miễn không phải nhân tiền, thì thực lực có mạnh đến mấy cũng như nhau thôi, liệu có ngăn được súng đạn không? Tên ăn mặc rách dưới khoảng 40 tuổi, mặt đen nhèm, tên là Niên Tả Đạo, đã học công phu với một dị nhân nên cũng là một cao thủ cảnh giới khí. Bao Thái sáng mắt lên. Niên Đạo, anh là cao thủ súng ống, có vũ khí gì lấy mạng cao thủ tiên thiên ngay lập tức không? Niên Tả Đạo bật cười nham hiểm rồi lấy một khẩu súng trong túi sách ra rồi nói. Đây là ám tiễn do tôi thiết kế, bên trong có thuốc nổ liều cao, có thể bắn ra từ ống tay áo, sau đó lấy mạng kẻ thù một cách bất ngờ. Bao Thái giật mí mắt hỏi. Nó có thể bắn chết cao thủ cảnh giới tiên thiên không? Niên Tả Đạo vênh váo nói. Đừng nói là tiên thiên, đến võ vương bình thường cũng chết chắc. Đây là đạn xuyên thép, bắn ở khoảng cách gần thì ai mà né được. Tiếp nữa, tôi đã tầm độc vào đạn rồi. Bao Thái hít sâu một hơi rồi hung dữ nói. Được, tôi sẽ đi gặp tên họ Ngô đó. Nếu hắn quá đáng thì tôi sẽ bắn hắn luôn. Niên Tả Đạo cười phá lên. Anh Bao, thế mới đúng chứ. Đại trượng phu phải ân oán phần mình, không được để kẻ khác coi thường. Tôi đi cùng anh, để xem tên kia có ba đầu sáu tay thế nào. Đạo sĩ đó gật đầu. Tôi cũng đi nữa. Cứ thế, Niên Tả Đạo giúp Bao Thái gắn súng vào cánh tay, sau đó mặc một chiếc áo thật dày bên ngoài. Tiếp theo, cả ba cùng đi tới gặp Ngô Bình. Nhóm Mà Tam vẫn đang quỳ dưới đất, còn mọi người và bố con Chu Thanh Nghiên vẫn ăn tiếp. Cơm no rượu say xong, nhưng Bao Thái vẫn chưa tới. Ngô Bình hơi cau mày. Xem ra, gã họ Bao này là một tên nhát gan rồi. Mà Tam chớp mắt nói. Cậu Ngô, tôi sai rồi, xin cậu tha cho tôi. Ngô Bình thờ ơ nói. Ông cho vay nặng lãi, đã làm rất nhiều việc ác. Lấy giấy ra đây rồi viết lại tội trạng thật nghiêm túc cho tôi. Mà Tam muốn bật khóc. Ông ta đã đoán được Ngô Bình định làm gì mình nên vội nói. Cậu Ngô, tôi sai rồi, tất cả là Bao Thái sai tôi làm. Tôi cũng bất đắc dĩ thôi. Ngô Bình cười lạnh. Bao Thái bắt ông làm ư? Được, thế ông hãy viết những chuyện phạm pháp mà Bao Thái đã làm ra đi. Viết chi tiết vào. Mà Tam hết cách nên đành lấy giấy bút ra rồi cắm cúi bỏ dưới đất, bắt đầu kể về tội trạng của Bao Thái. Nhưng mới viết được mấy dòng thì đã có tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Một người lớn giọng nói. Đại tông sư, tôi đến rồi đây. Cửa bị đẩy mở, Bao Thái dẫn theo hai người khác bước vào phòng. Bao Thái có dáng người không cao, đầu chọc lốc, khoảng 50 tuổi. Ông ta mặc quần áo màu xám, thoạt nhìn đã thấy đầy gian ác. Ngô Bình liếc nhìn thì phát hiện trên cánh tay ông ta có súng. Anh cười lạnh nói. Ông là Bao Thái hả? Tôi bảo ông phải đến trong nửa tiếng, nhưng giờ đã hơn 40 phút rồi. Ông dám qua mặt tôi à? Bao Thái cười híp mắt, sau đó nổi sát ý nói. Đại tông sư, thế giờ cậu muốn sao? Ngô Bình thờ ơ nói. Sao là sao? Tôi sẽ bắt ông với danh nghĩa của thần võ tì, yêu cầu ông phối hợp điều tra. Nếu ông phản kháng thì sẽ bị giết tại chỗ. Bao Thái ngạc nhiên. Cậu là người của thần võ tì ư? Ngô Bình đứng dậy, sau đó bình thản nhìn ông ta. Bây giờ ông còn dám giết tôi không? Bao Thái hoảng hồn, vô thức cử động tay phải. Thấy thế, Ngô Bình lao nhanh tới rồi tung một quyền ra. Ngay sau đó, Bao Thái đã bay ngược ra sau như cái bao cát, không hề có cơ hội ra tay, thậm chí còn va vào Niên Tà Đạo. Rắc, tiếng xương gãy vang lên, cả Bao Thái và Niên Tà Đạo đều bị gãy xương, máu chảy lênh láng rồi nằm im dưới đất với vẻ vô cùng hoảng sợ. Đạo sĩ kia sợ quá đứng yên tại chỗ run rẩy. Đại tông sư tha mạng. Đạo sĩ nhìn sang Ngô Bình rồi quỳ xuống. Ngô Bình mặc kệ ông ta, sau đó đi tới cạnh Bao Thái và Niên Tà Đạo rồi vén tay áo của Bao Thái lên. Chiếc súng lộ ra, anh cười lạnh nói: Ám sát đại tông sư, thế mà các người cũng dám nghĩ tới. Niên Tà Đạo hộc máu nói: Đại tông sư, chúng tôi sai rồi, xin tha mạng. Ngô Bình hỏi: Đây là ý của ai? Bao Thái đã bị thương khá nặng nên không thể nói chuyện. Niên Tà Đạo vội đáp: Là Bao Thái, ông ấy hỏi tôi có ám khí nào không. Tôi bảo có, thì ông ấy hỏi mượn tôi ám khí để ám sát đại tông sư. Ngô Bình tháo chiếc súng trên tay Bao Thái xuống, sau đó ném mạnh lên tường. Chiếc súng phát nổ, một viên đạn gai nhọn bắn ra. Vì được thiết kế đặc biệt nên vận tốc ban đầu của nó ngang với vận tốc âm thanh, trọng lượng thì gấp 5 lần đạn bình thường, động năng thì mạnh hơn 30 lần. Chiếc gai găm sâu vào tường, ngay khi tiếp xúc với tường, mặt trên của nó đã tách ra thành 20 cái gai ngược. Nếu cắm vào cơ thể người thì cao thủ cảnh giới tiên thiên cũng không chịu nổi và bỏ mạng ngay. Ngô Bình cau mày rồi ngoảnh lại Niên Tà Đạo. Ông thiết kế thứ này à? Niên Tà Đạo vội gật đầu. Vâng, đây là phát minh của tôi. Ngày xưa tôi chuyên nổ mìn và thích nghiên cứu về bom đạn. Ngô Bình nói. Nhân tài. Anh ngập ngừng một lát rồi nói tiếp. Giờ ông có hai sự lựa chọn. Một là bị phế tu vi và ngồi tù 20 năm. Niên Tà Đạo hoảng sợ rồi vội cầu xin. Đại tông sư, tôi sai rồi. Xin cậu đừng phế tu vi của tôi. Ngô Bình nói. Bình tĩnh, còn điều kiện thứ hai nữa. Từ giờ trở đi, ông phải làm việc cho tôi, chuyên mảng cải tạo vũ khí. Tôi là đội trưởng của Hắc Thạch thuộc Thiên Long, cũng là người của Giang Nam Đường thuộc Thần Võ Ti. Có lẽ thứ ông cải tạo có chút tác dụng với cấp dưới của tôi. Niên Tà Đạo sáng mắt lên. Tôi đồng ý đi theo Đại Tông Sư. Tôi sẽ trung thành tận tụy, nghe lời Đại Tông Sư tuyệt đối. Đạo sĩ kia thấy Niên Tà Đạo nịnh bợ Ngô Bình thì cũng nói ngay. Đại Tông Sư, tôi cũng vậy. Ngô Bình thấy hơi bất ngờ. Anh nhìn sang đạo sĩ đó thì thấy ông ta trông hơi hèn mọn, không giống người tốt, nên hỏi. Ông biết làm gì? Đạo sĩ đáp. Tôi là Tôn Khải Nguyên, am hiểu hạ độc và chế độc. Tôi từng nghiên cứu ra hơn 300 loại chất độc, nhiều độc tố còn không kiểm tra ra được. Ngô Bình gật gù. Đúng là có nhiều chất độc không kiểm tra ra được, vì xã hội chỉ quen với ngần ấy chất độc thôi. Trong khi đó, có rất nhiều triệu chứng và cơ chế tác dụng của độc tố bí ẩn mà họ không thể biết. Vì vậy, tuy nhiều người bị trúng độc, nhưng do đó là một chất độc lạ, nên cuối cùng vẫn bị quy thành bệnh lạ. Ngô Bình lập tức thấy hứng thú với người này. Đứng dậy đi rồi nói chuyện. Tôn Khải Nguyên đứng dậy, sau đó nịnh nọt. Cảm ơn Đại Tông Sư. Ngô Bình hỏi ông ta. Ông học chế tạo độc từ ai? Tôn Khải Nguyên đáp. Tôi là một cô nhi, chính sư phụ đã nuôi tôi khôn lớn và truyền thụ cách chế độc và giải độc cho tôi từ nhỏ. Ngoài ra, người còn cho tôi một bộ độc kinh nữa. Ngô Bình gật gù. Tốt, ông và Niên Tà Đạo, sau này hãy đi theo tôi. Tôn Khải Nguyên mừng rỡ. Cảm ơn Đại Tông Sư khai ân. Dù Tôn Khải Nguyên biết chế tạo chất độc và dùng độc, nhưng lại không nổi danh hay có địa vị gì trên giang hồ. Nhưng nếu ông ta đi theo Ngô Bình thì khác. Sau này, họ sẽ là người của Thiên Long và Thần Võ Ti. Tiếng nói cũng sẽ có trọng lượng hơn. Lúc này, Bao Thái đã có thể nói chuyện được. Ông ta run giọng nói. Đại Tông Sư, xin cậu nể mặt sư phụ tôi mà tha cho tôi lần này. Ngô Bình thờ ơ nói. Tôi đã hạ ám thủ vào quyền bà nãy. Ông hãy đi tìm sư phụ mình đi, xem ông ta có giải cho được không. Nếu không thì bảo ông ta đến gặp tôi. Bao Thái thấy căm hận trong lòng. Được, tôi nhất định sẽ truyền đạt lại y như lời cậu nói. Dứt lời, ông ta gọi bọn đàn em chuẩn bị rời đi. Ngô Bình lạnh giọng nói. Tôi cho ông đi à?

Cậu thiếu niên ngẩn ra, sau đó cầm viên ngọc lên nói: Anh Bình, em được bạn gái tặng ạ. Ngô Bình cười hỏi: Bạn gái cậu ư? Cậu thiếu niên ngại ngùng gãi đầu rồi nói: Bọn em mới quen nhau mấy tháng, cô ấy tốt lắm, lại còn xinh nữa. Ngô Bình bình thản hỏi: Bạn gái cậu là người ở đâu? Nhà làm nghề gì? Cậu thiếu niên đáp: Cô ấy tên là Thu Nhi, bố mở cửa hàng thu mua phế liệu. Anh Bình, anh đừng coi thường công việc này, kiếm tiền ác phết đấy. Bố của Thu Nhi đã có cả triệu rồi. Ngô Bình nói: Thế à? Nói vậy thì bạn gái cậu là con nhà giàu rồi. Cậu thiếu niên cười trừ: Nhưng đó là chuyện của ngày xưa. Thật ra em vay nặng lãi không phải cho mình mà là cho Thu Nhi. Một năm trước bố cô ấy bỗng mê bài bạc, không chỉ tiêu hết tiền tích góp mà còn nợ sòng bạc hơn triệu. Em vay nặng lãi là để cô ấy trả lãi cho bố. Chị Thanh nổi giận: Thằng đần này, em vay nặng lãi cho con bé ấy trả lãi cho bố nó ư? Đầu em uống nước rồi à? Cậu thiếu niên rụt cổ lại rồi nói: Em sai rồi mà chị. Ngô Bình gật đầu nói: Giờ cậu hãy dẫn tôi đến nhà bạn gái cậu, tôi có thể giúp được chuyện này. Cậu thiếu niên mừng rỡ: Anh Bình, anh sẽ giúp nhà Thu Nhi thật ạ. Ngô Bình cười nói: Đương nhiên, nhưng cậu phải hỏi họ giúp tôi về lai lịch của viên ngọc này. Cậu thiếu niên gật đầu thật mạnh: Vâng, em sẽ gọi cho Thu Nhi ngay. Cậu thiếu niên tiểu tân ra ngoài gọi điện, một lát sau quay lại nói: Anh Bình, Thu Nhi bảo nhà cô ấy đã lấy được viên ngọc này trong một cái hộp lúc thu mua phế liệu. Khi ấy, bố cô ấy nhận được một cuộc điện thoại, có một hộ gia đình ở Thạch Thành sắp phải dỡ nhà. Họ đi rồi và để lại một đống hoang tàn, nên đã đóng gói rồi bán cho nhà cô ấy. Nhà cô ấy đã tìm thấy viên ngọc này trong một chiếc cháp từ đống đồ bỏ đi ấy. À, Thu Nhi nói, còn mấy cái cháp như thế cơ. Ngoài viên ngọc này ra thì còn một cái lò luyện, nhưng nói chung toàn đồ cũ. Ngô Bình gật đầu: Tôi biết rồi, cậu bảo bạn gái là chúng ta sẽ qua đó ngay. Vâng. Tiểu Tân mừng quính, vội vàng báo ngay tin tốt này cho Thu Nhi. Chiếc xe đua của Ngô Bình chỉ chứa được hai người, vì thế Tiểu Tân lái xe của chị mình. Hai chiếc xe nối đuôi nhau đi tới khu thu mua phế liệu của nhà Thu Nhi. Chỗ này nằm ở vùng ngoại ô. Khi Tiểu Tân và Ngô Bình đến nơi thì Khương Đông Thăng và Khương Thu Nhi đã đứng chờ sẵn ở ngoài. Khương Thu Nhi biết bạn trai mình đã tìm được một nhân vật lớn tới giúp giải quyết rắc rối nên rất vui, lập tức báo ngay cho bố mình. Khương Đông Thăng đương nhiên không tin có người giúp được mình, nhưng vì rất yêu chiều con gái nên cũng ra ngoài đứng chờ với cô ấy. Sau khi thua cờ bạc hết cả tài sản, vợ Khương Đông Thăng đã hoàn toàn thất vọng với chồng mình nên đã bỏ đi, chỉ còn lại con gái ở bên cạnh ông ấy. Ông ấy đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nên lén mua bảo hiểm đắt tiền. Nếu mai này có làm sao thì người thừa hưởng sẽ là con gái của ông ấy. Như vậy, ông ấy vẫn để lại được cho con gái khoảng 2-3 triệu, đủ để cô ấy sống một thời gian. Khương Đông Thắng hút thuốc nói: Thu Nhi, Tiểu Tân cũng được, sau này hai đứa hãy sống với nhau cho tốt. Khương Thu Nhi cười nói: Bố ơi, Tiểu Tân chưa lừa con bao giờ, anh ấy nói có thể giúp mình thì chắc chắn là thật. Khương Đông Thăng hiền từ xoa đầu con gái rồi nói: Thu Nhi, sau này cũng đừng trách mẹ con, là bố sai nên mẹ con bỏ đi là đúng. Khương Thu Nhi cúi đầu nói: Con không muốn nhắc đến mẹ. Đột nhiên có tiếng động cơ vang lên, ngay sau đó có một chiếc siêu xe màu bạc và một chiếc xe bình thường xuất hiện. Tiểu Tân bước xuống xe với vẻ hào hứng: Thu Nhi, anh Bình đến rồi, anh ấy làm to lắm, nhất định sẽ giúp được em. Tiểu Tân láu táu. Ngô Bình xuống xe rồi quan sát Thu Nhi. Đây là một cô gái trạc tuổi ngô mì, trông cũng khá ưa nhìn, mặt tròn, buộc tóc đuôi ngựa. Thu Nhi cúi người thật sâu với Ngô Bình rồi nói: Anh Bình, cảm ơn anh đã đồng ý giúp em. Ngô Bình cười nói: Em là Thu Nhi à? Đừng khách sáo, Tiểu Tân là em anh, em là bạn gái cậu ấy thì anh giúp em là chuyện đương nhiên mà. Tiểu Tân nghe thấy thế thì kích động tới mức run lên. Anh Bình coi cậu ấy là em trai ư? Hãnh diện quá, quả này cậu ấy có thể chém gió suốt đời được rồi. Thu Nhi giới thiệu về Khương Đông Thăng: Đây là bố em ạ. Ngô Bình bước tới rồi giơ một tay ra: Chào ông.